Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, tín ngưỡng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc mà oa tử ở ngoài. Hô hô rung động gió bắc quát lợi hại, nghe vào lỗ tai, giống như là một đầu vĩnh không mỏi mệt hung thú đang ở không ngừng gào giống, rít gào, dùng loại này kỳ lạ phương thức biểu đạt nó đối với tang này đó ngoại lai dân chạy nạn uy hiếp. Chẳng sợ lò sưởi chung đống lửa đã tận khả năng thiêu tràn đầy, nhưng là mà oa tử trung độ ấm vẫn như cũ làm tang cảm thấy rất có chút gian nan. Chẳng sợ lúc này nàng đã đem chính mình sở hữu quần áo một kiện không ít toàn bộ mặc ở trên người, bất quá liền tính như thế, ở như thế gian khổ hoàn cảnh chung, tang cảm thấy chính mình vẫn là may mắn, bởi vì nàng có thể khẳng định, mặc kệ như vậy nhật tử như thế nào gian nan, chính mình người một nhà tổng có thể chịu đựng Lạc Lôi Sơn mạch cái này khốc hàn mùa đông. Cuối cùng thành công còn sống, ở như vậy gặp đại biến thời điểm, có thể làm được điểm này, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hơn 2 tháng phía trước, chính mình cùng đương gia nam nhân Thẩm mang theo 2 cái tiểu tể tử đi theo bộ lạc di chuyển đội ngũ, trải qua đường dài bôn ba đi tới nơi này. Cái này phía trước ở trong truyền thuyết tràn đầy hung thú cùng dã man dân bản xứ sinh tồn Lạc Lôi Sơn mạch, thật muốn là có thể có lựa chọn nói, ai lại nguyện ý rời đi tổ tiên sinh hoạt quá tổ mà đi vào như vậy gặp quỷ địa phương, tiếp thu như vậy không biết vận mệnh. Chỉ là toàn bộ lạc trên dưới không, đây là không đến lựa chọn sao? Tang nơi kinh tang bộ lạc bất quá chỉ là một số trăm người quy mô tiểu bộ lạc, năm rồi thời điểm dựa vào trồng trọt, nhật tử tuy nói gian khổ một ít, còn tính quá đi xuống. Tới rồi năm nay lúc sau, muốn mệnh khô hạn, châu chấu mấy ngày này tai, đã làm bộ lạc trung tồn lương hoàn toàn thấy đáy. Càng đừng nói còn có thổ kê bộ lạc, sở quy định hạ kia một tuyệt bút lương thực cống phẩm. Đó là kinh tang bộ lạc vô luận như thế nào, đều không thể giao nộp ra tới. Cuối cùng, ở bị thổ kê bộ lạc đồ chọc không còn, hoặc là theo đám đông đi xa xôi Lạc Lôi Sơn mạch thử thời vận. Này hai lựa chọn chi gian, bộ lạc trên dưới nhất trí lựa chọn người sau, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đến Lạc Lôi Sơn mạch lúc sau, nơi này dân bản xứ cư nhiên là khó được hữu hảo. Bọn họ chẳng những đem sở hữu dân chạy nạn an bài vào dân chạy nạn doanh, nơi này có loại này gọi là mà oa tử phòng ở cung cấp, làm đại gia có thể ở khốc hàn thời tiết chung, không đến mức bị sống sờ sờ đông chết. Càng quan trọng là, bọn họ ở sở hữu dân chạy nạn cơ hồ đều mau cạn lương thực thời điểm, cư nhiên không ràng buộc cung cấp đồ ăn phát, mỗi ngày đồ ăn số lượng, cũng chính là có thể làm đại gia miễn cưỡng ăn cái lửng dạ. Nhưng liền tính là như vậy, đối với làm ra quyết định này Hắc Thạch Bộ Lạc, còn có Hắc Thạch Bộ Lạc vị kia nhân từ Vu Nghiêu lão gia, tất cả mọi người tràn ngập cảm kích. A mỗ, ta đã đói bụng lợi hại, hiện tại có thể ăn nướng khoai sao? Một cái hài tử thanh âm đánh gãy tang suy nghĩ. Tang nghe vậy lúc sau vội vàng nhìn qua đi, chỉ thấy trong nhà hai cái tiểu tể tử đã bọc ra thú tỉnh ngủ lại đây, non mịn gương mặt làn da thượng tràn đầy khỏe mạnh hồng nhuận. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì hai đứa nhỏ trên người bọc một trương thật dày da thú, ngay cả này trương da thú cũng là Hắc Thạch Bộ Lạc đưa tặng cấp một chúng dân chạy nạn. Bởi vì số lượng thật sự hữu hạn, giống tang loại này có được tuổi nhỏ tiểu tể tử gia đình mới có thể phân đến như vậy một trương. Cẩn thận lột ra lò sưởi thượng thật dày cho tàn, tức khắc một cổ mê người mùi hương từ mấy cái bề ngoài xám xịt khoai lang đỏ trung truyền ra tới. Chẳng sợ không có đem này lột ra ngoại ra, tang đều biết khoai lang đỏ đã bị nướng chín, bên trong khoai thịt nhất định đã sớm bị nướng kim hoàng. Cắn đi lên lúc sau, đầy miệng đều là nói không nên lời thơm ngọt. Không thể không nói, loại này Hắc Thạch Bộ Lạc cung cấp đồ ăn, hương vị thượng thật sự thực hảo. Nếu nhất định phải tìm ra một cái khuyết điểm nói, đó chính là mỗi ngày ăn này ngoạn ý, bụng trung luôn sẽ không ngừng bài khí. Từ lay ra tới khoai lang đỏ trung, chọn lựa ra lớn nhất hai cái, phóng tới bọn nhãi danh trong tay. Nhìn bọn họ ăn mặt mày hớn hở bộ dáng, Tăng liền sẽ cảm thấy trước mắt điểm này khó khăn, thật sự không tính là cái gì. A Mỗ, ngươi không theo chúng ta cùng nhau ăn sao? Mang theo nhiệt khí nướng khoai là tốt nhất ăn, nhưng ngọt nhưng ngọt, nhỏ nhất tiểu tể tử bất quá mới 4 tuổi, mở ra bởi vì khuyết thiếu răng cửa miệng. Đối với Tăng hỏi lên, Tăng cười trả lời, không được, ta phải đợi các ngươi A Phụ trở về cùng nhau lại ăn. Hắn đi doanh địa trung lĩnh hôm nay phân phối đồ ăn, hẳn là liền phải đã trở lại. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Tăng nhìn kia lọt gió cửa gỗ ở ngoài, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khói mù. Dựa theo ngày thường thời gian, nhà mình nam nhân đã sớm lĩnh đồ ăn đã trở lại. Hôm nay ra ngoài lâu như vậy thời gian, chẳng lẽ là đồ ăn phát xuất hiện cái gì biến cố? Nghĩ đến đây, Tăng trong lòng một mảnh lạnh băng, bởi vì nàng trong lòng vẫn luôn lo lắng một chuyện, chỉ là Hắc Thạch bộ lạc nơi này dân chạy nạn, nghe nói liền có 30 vạn nhiều. Cái này thật lớn con số, không sai biệt lắm là Kinh Tăng bộ lạc nhân số hơn 1000 lần. Tăng nàng thật sự không biết nuôi sống nhiều như vậy người, một ngày yêu cầu nhiều ít lương thực, nhưng là nghĩ đến, nhất định là vô pháp tưởng tượng số lượng mới đối. Hắc Thạch bộ lạc chẳng lẽ thực sự có nhiều như vậy? Lương thực tồn kho, hiện tại, chẳng lẽ là Hắc Thạch bộ lạc đồ ăn không đủ? Kia các nàng người một nhà, ở cái này băng thiên tuyết địa khốc hàn hoàn cảnh chung, lại như thế nào có thể sống sót? Cũng may tình huống như vậy không có duy trì bao lâu, mà oa từ bên ngoài, liền truyền đến đạp lên tuyết động thượng sàn sạt tiếng bước chân. Sau đó một cái quen thuộc bóng người, mang theo đầy người hàn khí đi vào mà oa tử, còn không có chờ Tăng hỏi hạ nam nhân nhà mình, hôm nay như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy thời gian. Trên người treo đầy là cái bao vây thậm, liền tràn ngập sung sướng lớn tiếng ồn ào lên. Tăng, xem hôm nay chúng ta lãnh tới rồi cái gì? Nhiều như vậy đồ vật. Tăng chỉ vào thậm trên người mấy cái bao vây, đầy mặt khó có thể tin. Đúng vậy, thậm trên mặt tràn đầy nói không nên lời vui sướng. Yêu yêu đọc sách, ở thê nhi nhìn chăm chú dưới, bắt đầu nhất nhất đùa nghịch hôm nay. Lệnh người kinh hỉ dị thường thu hoạch. Loại này kỳ quái hộp chung, bên trong chính là một loại gọi là cơm chưa thịt đồ vật. Nghe Hắc Thạch bộ lạc những người đó nói, hương vị nhưng hảo, thậm đầu tiên đùa nghịch trong tay. Kia xinh đẹp 12 cái hộp nói đến, chỉ là thịt cái này xa xôi từ vừa ra khỏi miệng, hai cái tiểu tể tử liền không khẩu tử ồn ào lên. Nói là muốn ăn thịt, không đợi Tăng hổ mặt, đêm này hai cái không biết nặng nhẹ tiểu tể tử mắng thượng một hồi. Một câu làm nàng cảm động muốn khóc nói, liền trước từ thậm miệng nói ra, làm cho bọn họ ăn đi. Hắc Thạch bộ lạc người ta nói, ở mùa đông kết thúc phía trước, nhà của chúng ta mỗi ngày đều có thể lãnh đến nhiều như vậy. Loại này màu đỏ cơm chưa thịt hương, vị thực hảo, thậm chí so Tăng cả nhà chờ mong chung hương vị, càng vì mỹ vị thượng rất nhiều. Trừ bỏ này đó ở ngoài, bọn họ một nhà 4 người, còn phân tới rồi 4 kiện nguyên liệu cổ quái quần áo. Bất quá đây là không quan trọng, quan trọng là loại này quần áo chẳng những phi thường xinh đẹp, mặc ở trên người lúc sau, càng là làm Tăng cảm nhận được đã lâu ấm áp. Nghe nói quá mấy ngày, còn có tân giày phát xuống dưới. Cuối cùng, đương người một nhà ăn no mặc ấm lúc sau, thậm mang theo hai cái tiểu tể tử, chơi nổi lên cái loại này gọi là bóng chuyền món đồ chơi. Nho nhỏ mà oa tử chung, tức khắc tràn ngập phát ra từ nội tâm sung sướng. Giờ khắc này, Tăng thành kính quỳ dạp xuống đất, cảm tạ tổ tiên chi linh bảo hộ. Càng quan trọng là, nàng ở vô cùng thành kính cảm tạ Hắc Thạch bộ lạc, cảm tạ cuối cùng làm cho bọn họ có được này hết thảy Ngưu lão gia. Như vậy một màn, ở 6 đại nạn dân doanh chung, vô số mà oa tử chung, đang ở cơ hồ đều ở đồng thời trình diễn, mà căn bản không có người phát hiện. Ở Ngưu lão gia mỗi lần xuyên qua khi,